Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 120, 120, Tây Gu Suzanu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong căn cứ, vẫn có một trận chiến đang tiếp tục. Bởi vì lời nguyền của Murasame không có tác dụng với đối phương, nên Akame buộc phải chém Tobi ra thành từng mảnh. Phanh, tay trái của hắn ta bị chém bay. Từ phần bị đứt mọc ra một thanh kiếm nhưng nó ngay lập tức bị Akame chặn lại. Tobi há miệng ra, một nòng súng lòi từ trong họng ra. Đoàng, viên đạn sượt qua mái tóc của Akame. Chuôi kiếm xoay chuyển, chém bay tay còn lại của hắn. Tobi cắn răng, một khẩu súng mọc ra từ phần tay đứt bên phải. Bắn ra hai viên đạn liên tiếp. Nhưng Akame đã dự đoán được chiêu này. Cô hạ thấp người xuống quét ngang. Chặt đứt hai chân. Phốc. Trước khi Tobi kịp làm gì tiếp, một mũi lao làm từ các sợi dây của Crosstail đã xuyên thủng ngực hắn ta từ phía sau. Đồ hèn. Sao ngươi có thể đánh lén như vậy chứ? Căn cứ bị tấn công. Đồng đội đang gặp nguy hiểm. Đừng có nghĩ ta sẽ đứng nhìn chứ. Leberg nói với giọng điệu hiển nhiên. Tobi cũng thông suốt, không còn có chấp nữa mà quay sang phía Akame đang tiến lại gần. Giải thích cho tôi, Akame, tại sao tôi lại thua chứ? Đòn tấn công của ngươi rất có uy lực, nhưng quá thiếu sơ hở. Đó là những gì ta nghĩ. Vậy sao? Sơ hở trong phòng thủ. Xem ra không có cảm giác đau cũng là điểm yếu chết người. Tôi thua. Không oan. Tobi chết, Leberg và Akame không chần chừ nữa mà đi xuống dưới kia hội họp với mọi người. Kakusen, kẻ duy nhất vẫn còn trụ được đến lúc này bị Bulat sử dụng gậy sắt đánh cho toàn thân méo mó. Tại sao mày? Có thể, Kakusen không thể hiểu được. Thân thể của gã đã được cải tạo đến mức có thể đánh ngang bằng Tatsumi khi mặc Incursio. Vậy mà kẻ trước mắt lại coi gã như bao cát mà vụt. Thân thể của Kakusen rất cứng cỏi cũng không chịu được sát thương tích lũy từ cả trăm cú vụt gậy. Hai bàn tay cầm vũ khí của Bulat đã tê dại, thậm chí rách ra, nhưng mà chiến ý của anh vẫn đốt cháy hừng hực. Đó chính là lý do tại sao Bulat có thể áp đảo được cả kẻ mạnh hơn mình từ đầu đến cuối. Bang! Đầu của gã to con Kakusen bị đập bẹp, gã lải đảo không vững. Một bóng dáng xuất hiện từ phía sau đá bay đầu gã. Là Leon trong trạng thái mãnh thú. Kết đẹp lắm, Leon. Anh chống cây gậy xuống. Có chút thấm mệt lau mồ hôi trên trán. Gã Kakusen này cũng thường thôi. Nhưng mà thân thể của tên này cứng quá. Đập tốn sức. Có thương sắt thì đơn giản hơn nhiều. Lần sau tôi sẽ kiếm một cây thương. Ở trên mỏm đá, cô gái có đôi tai to giật. Thông báo tình hình với stylist phía sau. Kakusan đã bị hạ. Tobi đã bị hạ. Chúng ta cũng đã tổn thất rất nhiều lính bộ binh. Ôi trời, ta tính toán sai rồi sao? Vậy thì, ngài stylist, trên bầu trời có gì đó đang tới. Stylist giật mình ngước lên. Cảm nhận được luồng gió mạnh thổi về phía mình. Quét ngang bốn phía, từ trong rừng cây, một sinh vật có hình dạng giống cá đuối bay ra. Hung thú, E-Manta, và trên đó là cựu tướng quân Nayenda. Tên mắt cú nhìn bên trên thấy được ba bóng người. Một là Nayenda, hai người phía sau mặc áo choàng che kín người. Nayenda thầm may mắn khi nghe theo Tây Gu tiên tri tại căn cứ quân cách mạng. Nhờ đó mà cô có thể trở về cứu viện kịp thời. Đồng thời cũng là thời điểm để tung ra hai thành viên mới của Nayred. Làm ta mất cảnh giác. Nhưng mà không sao, một mẻ hốt gọn thì càng tiện. Ta sẽ biến tất cả các ngươi thành vật thí nghiệm. Stylist nhếch mép, khẽ cử động Perfector đeo trên tay. Ông ta vẫn còn giấu bài tẩy. Tất cả mọi người đã tập hợp lại một chỗ. Nhìn con hung thú khổng lồ đang bay trên trời. Mai sử dụng Bunai quan sát. Xác nhận đó không phải quân địch, mà là boss đến cứu viện. Tất cả đều phấn chấn. Đột nhiên. Hàng đống lính bộ binh của Stylist lao ra từ khắp mọi nơi. Vây các thành viên Nayred lại. Tất cả mọi người trở nên cảnh giác. Mọi người, có gì đó lạ lắm. Kết giới của tôi không có báo động. Trạng thái mãnh thú của chị cũng không ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào. Bulat gục xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đại ca, Tatsumi kinh hãi. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Mai, Akame, Siêu là đối tượng tiếp theo ngã quỵ. Leberg cũng không thoát khỏi. Leon trụ được vài giây cũng tương tự. Mọi người sao vậy? Chỉ có mình Tatsumi là không bị sao cả. Tình cảnh giống hệt với khi cậu và Bulat chiến với tam thú trên du thuyền Ryuzen. Nhưng rõ ràng tây gu của tên Niao kia đã bị bọn họ thu hồi rồi mà. Đây là chất độc. Tất cả đều xuất từ bàn tay của Stylist. Một chất động đậm chất. Stylist, chúng đã gục xuống hết trừ Incursio. Thưa ngài Stylist, nhưng mà không phải binh lính của chúng ta cũng bị dính sao? Đồ ngu, ngài Stylist đã cho tất cả uống thuốc giải từ trước rồi. Thật vậy sao? Ngài Stylist quả là người chu đáo tuyệt vời nhất. Tatsumi căng cứng cả người. Cậu hiện tại là người giữ nguyên hoàn toàn lực chiến đấu. Cậu phải bảo vệ những thành viên còn lại. Nhưng mà khi trận đại chiến sắp mở màn, từ trên trời giáng xuống thứ gì đó giữa lòng quân địch, tạo thành một lòng chảo to lớn thổi tung không ít bộ binh. Một người đàn ông mặc cổ phục phương đông màu trắng, mái tóc màu xanh đậm, tay cầm một thứ vũ khí xếp lớp kỳ lạ ở phần đầu. Tiêu diệt toàn bộ kẻ địch xung quanh cậu đi. Suzanu, đã rõ, tiếng nói của Nayenda từ trên E Manta vọng xuống. Susano chậm rãi tiến lên. Thứ vũ khí xếp lớp bắt đầu biến đổi. Từ những cái khe giữa những lớp xếp mọc ra những lưỡi đao nhỏ xen kẽ nhau. Chúng bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao như máy chém vậy. Xoạt, xoạt, chỉ với hai đường quật. Một mảng lính bộ binh bị tiêu diệt. Lưỡi đao đưa tới đâu? Tàn chi vung vãi tới đấy. Mạnh đến mức không gì cản nổi. Để cho Tatsumi cũng phải ngây người. Thầm hô một tiếng tuyệt vời. Đám thuộc hạ của Stylist sợ hãi. Ông ta cũng không giấu nổi sự bất ngờ. Sau đó lấy ra một cái nút bấm rồi kích hoạt nó. Đây chính là tác dụng duy nhất của đám lính bộ binh kia khi chúng bị tiêu diệt. Bụng của đám bộ binh phình to. Tạo thành những vụ nổ liên hoàn. Stylist nhìn đám khói đang tung bay phía xa. Hưng phấn giang tay ra. Bom người. Nó sẽ quét sạch tất cả. Bụi mù dần tản đi. Suzanu nhìn trông tả tơi vô cùng. Rách nát không chịu nổi. Chỉ là khi Tatsumi và cả nhóm còn chưa biết nên làm gì tiếp theo. Suzanu động đậy. Những bộ phận bị nổ nát tan đang biến đổi. Mọc ra như mới. Thậm chí là bộ cổ phục phương đông kia cũng tương tự. Vài giây sau, Susano đã hồi phục lại hoàn toàn như chưa có gì xảy ra. Tây gu, đó là tây gu sinh học. Tên kia là tây gu sinh học dạng con người. Toàn bộ kẻ thù đã bị tiêu diệt. Susano đi về phía Nairet. Cụ thể là nhắm vào Mai giơ tay ra. Cô nuốt nước bọt, kẻ trước mắt này định làm gì? Vuốt, mái tóc có phần rối bù của Mai được trả chuốt lại chỉ với một cú vuốt. Dù vậy cô vẫn chảy mồ hôi vì hồi hộp. Được rồi. Gì vậy trời? Nayenda không ngay lập tức đi xuống hội họp. Cô dùng ống nhòm quan sát xung quanh. Hòng tìm ra vị trí của đám người Stylist. Vị trí thuận lợi nhất để phát tán độc. Đồng thời quan sát nhóm Akame chính là. Đây, tìm thấy ngươi rồi. Suzanu, kẻ địch ở mỏm đá phía tây nam. Đừng để chúng thoát. Đã rõ. Suzanu trở lại E Manta. Con hung thú lướt nhanh về phía đám Stylist. Ngài Stylist, mau chạy đi. Chúng đã phát hiện. Dầm. Suzanu tiếp đất từ độ cao mấy chục mét trên không. Lạnh lùng nhìn về phía Stylist. Mấy tên thuộc hạ vội vàng ra chắn trước mặt ông ta. Ngài Stylist, đừng sợ. Chúng tôi sẽ bảo vệ ngài. Stylist bĩu môi âm thầm khinh bỉ. Lũ này chỉ là đám do thám. Sức chiến đấu còn không lại đám bộ binh kia. Mà tây gu sinh học cực kỳ khó giết. Hoặc là phá lõi. Hoặc giết người điều khiển. Không thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Đã vậy, mình phải dùng nó thôi. Ông ta lấy ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu đỏ. Cắm thẳng vào cánh tay. Khuôn mặt toát lên vẻ điên cuồng. Bí kỹ. Hung thú nguy hiểm. Cách chương.